Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238, Thi Ma Trùng. Tại Lôi Đình Thánh Vệ bắt đầu lui lại đệ nhất chớp mắt. An Linh Hầu Cơ già ngay ở ngay lập tức xông vào Tả Tông lệnh Cơ Thương mấy người vị trí màn ánh sáng màu xanh bên trong. Ánh mắt cực kỳ hung tàn dán mắt vào Cơ Thương lợi dụng bí pháp ngưng tụ ra thủy kính. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia đem hắn dưới trướng Lôi Đình Thánh Vệ bổ dưa thái rau giống như chém giết ra hỏa. Cái kia để hắn ngày hôm nay sắp thành lại bại ra hỏa. Đến cùng trường ra sao? Nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn, An Linh Hầu Cơ già khuôn mặt liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Cơ Đào, bản hầu Lôi Đình Thánh Vệ đã lui lại, ngươi người lại vẫn truy sát, phốc. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thủy kính gào thét, An Linh Hầu Cơ già một miệng tâm huyết liền phun mạnh mà ra. Hắn đây là đau lòng a. Ngay ở dưới trướng hắn còn sót lại gần hơn 200 vị Lôi Đình Thánh Vệ tại hắn mệnh lệnh ra bắt đầu lui lại đương lúc, một người khác ảnh dĩ nhiên vọt vào Lôi Đình Thánh Vệ đám bên trong, cùng những kia dày đặc lôi trạch lĩnh thụ yêu đồng thời điên cuồng tàn sát nổi lên hắn Lôi Đình Thánh Vệ. Tựu cái này mười mấy tức công phu, Lôi Đình Thánh Vệ lại bị người kia thủ tiêu hơn 50 cái. Hơn 50 cái Lôi Đình Thánh Vệ a. Không tiếp xúc qua Lôi Đình Thánh Vệ người là không biết Lôi Đình Thánh Vệ giá trị. Coi như là bình thường nhất khai phủ cảnh Lôi Đình Thánh Vệ, cái kia giá trị cũng gấp 10 lần so với nhập đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Một tên Lôi Đình Thánh Vệ không cần Lôi Đình chi nhãn gia trì là có thể đối kháng nhập đạo cảnh cường giả. Như có Lôi Đình chi nhãn gia trì, thậm chí có thể chém giết nhập đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả. Mà Cơ già dưới trướng đám này Lôi Đình Thánh Vệ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhập đạo cảnh. Chờ bọn hắn tu vi tăng lên tới, vậy thì là một nhóm có thể đối kháng thông thần cảnh, thậm chí là chém giết thông thần cảnh nhân vật. Khủng bố a. Lúc trước hơn 800 vị Lôi Đình Thánh Vệ tổn thất đã để Cơ già can đều đau đớn, nhưng này ấy hết cách rồi. Ai cũng không ngờ tới Hưng Khánh Hầu trong đội ngũ có Diệp Chân một cái quái thai như vậy. Cùng trong hư không một số tồn tại giao lưu một hồi, phát hiện thủ thắng vô vọng sau đó, An Linh Hầu dứt khoát quyết định lui lại bảo lưu thực lực. Nhất thời thắng bại không tính cái gì, chỉ cần bảo lưu lại thực lực mạnh mẽ đến, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể gắng sức đuổi theo. Hắn này đã xem như là biến tướng chịu thua, nhưng ai cũng không ngờ tới, Diệp Chân dĩ nhiên sẽ theo sau giết. Hơn nữa, bởi vì Diệp Chân trong cơ thể lôi quang châu trưởng thành, Diệp Chân thực lực lại tăng lên rất nhiều, chém giết những cái này Lôi Đình Thánh Vệ, lúc này đã không có một chút nào áp lực. Càng chết người chính là tại chém giết mười mấy vị Lôi Đình Thánh Vệ sau đó, Diệp Chân tốc độ rõ ràng vừa nhanh một đoạn. Truy sát làm sao? Hưng Khánh Hầu lúc này là cực kỳ thoải mái, chắp tay bước ra chỉ huy quân trướng, nhìn tức đến nổ phổi Cơ già là cực kỳ thoải mái. Cơ già, tuy rằng đây là quân diễn, nhưng cái này cũng là chiến tranh chân chính. Chiến tranh hiểu chưa? Chiến tranh chính là dùng hết tất cả phương pháp chí kẻ địch vào chỗ chết. Nếu như ngươi đến hiện tại còn chưa hiểu điểm này, bản hầu kiến nghị ngươi vẫn là về nhà ăn nhiều mấy ngày nãy trở lại cùng bản hầu quân diễn. Hưng Khánh Hầu mà nói, tức giận Cơ già trợn tròn mắt, lập tức dừng tay, lập tức để thuộc hạ của ngươi dừng tay. Quân diễn đã kết thúc. An Linh Hầu gầm thét lên, dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Tả Tông lệnh Cơ Thương. A, nếu quân diễn An Linh Hầu đã chịu thua, như vậy liền để thuộc hạ của ngươi ngừng tay đi. Tả Tông lệnh Cơ Thương nói, chịu thua, từ đâu tới nhẹ nhõm như vậy? Hưng Khánh Hầu cười gằn lên đến, Bản Hầu 1 vạn đại quân tinh nhuệ, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 600, há lại là hắn một câu chịu thua liền có thể kết thúc. Ngươi, Cơ Già trực tiếp giận dữ, 100-200 tên Lôi Đình thánh vệ hắn tổn thất nổi. Nhưng mà, một khi vừa phân phối đến dưới tay hắn này một nhóm Lôi Đình thánh vệ toàn quân bị diệt. Như vậy đối với hắn tại Thiên Miếu bên trong địa vị sẽ có to lớn ảnh hưởng. Nghĩ kết thúc chiến đấu, vậy hãy để cho bọn họ quỳ xuống đất đầu hàng đi. Quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Tại Tả Tông lệnh nhìn kỹ, Hưng Khánh Hầu lui một bước. Cái điều kiện này lại làm cho Cơ Già có một loại phát dồ cảm giác. Quỳ xuống đất đầu hàng, xưa nay chỉ có chết trận Lôi Đình thánh vệ, không có đầu hàng Lôi Đình thánh vệ. Lôi Trạch lĩnh bên trên, thời điểm tiến công, Lôi Đình thánh vệ dựa vào tốc độ có thể vượt qua cái kia từng cái thủ yêu. Tại lui lại lúc, nhưng cho bọn họ tạo thành phiền phức rất lớn. Từng cái thụ yêu vung vẩy bọn họ cành cây, hướng về bọn họ điên cuồng quấn tới. Chỉ cần thân hình hơi hơi bị ngăn cản một hồi, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Còn sót lại hơn 300 đại địa hùng kỵ từng cái gào thét. Hơn 300 người xếp hàng trận thế trận xung phong, hướng về bị thụ yêu ngăn cản Lôi Đình thánh vệ phát động xung phong. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, mỗi cái mang thương 300 đại địa hùng kỵ xung phong, dĩ nhiên hình thành một loại vạn người xung phong khí thế. Chỉ liếc mắt nhìn, sẽ không có bất kỳ dũng khí cần gấp ở tại bọn họ xung phong trên đường. Diệp Chân nhưng là cùng tiểu yêu phối hợp, thỏa ích giết chóc Lôi Đình thánh vệ. Mỗi chém giết một tên Lôi Đình thánh vệ, thì có một tia chớp dòng lũ vọt vào Lôi Quang Châu bên trong lệnh Lôi Quang Châu bên trong bản. Nguyên đạo văn ánh sáng vạn trượng, lệnh Lôi Quang Châu bản nguyên đạo văn phía dưới sinh sôi ra hơn 1.000 viên hoàn toàn mới đạo văn Lôi Đình vạn trượng. Rất rõ ràng, đương hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu uy năng tăng lên tới trung phẩm chấn khí trình độ thời điểm, Diệp Chân cảm giác hắn vận dụng Lôi Xà Thiểm lúc tốc độ lại tăng lên 2/10 trở lên. Hiện tại, hắn có thể vô cùng dễ dàng đuổi theo chạy trốn Lôi Đình thánh vệ. Đơn giản, Diệp Chân liên tục mấy lần lấp lóe, một người một ngựa vọt tới Lôi Đình thánh vệ phía trước nhất. Trong phút chốc, xung phong tới được đại địa hùng kỳ, còn có 4 phương 8 hướng tập trung tới được thụ yêu. Diệp Chân liền đem này 160 dư vị Lôi Đình thánh vệ bao xùi cào. Tương tự với tàn sát giống như tụ diệt bắt đầu. Mười mấy chuôi đại địa hùng kỵ đại địa chi chùy thay phiên đánh xuống. Lôi Đình thánh vệ chính là mạnh hơn, cũng bị oanh thành bánh thịt. Lôi Đình thánh vệ con số đang nhanh chóng giảm thiểu. Quân diễn kết thúc, đình chỉ công kích. Ngay ở sắp diệt sạch Lôi Đình thánh vệ thời điểm, Hưng Khánh Hầu âm thanh từ bàn bên trong vang lên lên đến. Đại địa hùng kỵ tại trong chớp mắt đình chỉ công kích. Nhưng mà Diệp Chân nhưng là dư thế chưa tiêu lại thủ tiêu 4 tên Lôi Đình thánh vệ lúc này mới ngừng tay. Họ Diệp, ngươi chết chắc rồi. Bản Hầu xin thề, nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ... An Linh Hầu oán độc cực kỳ âm thanh tại Lôi Trạch lĩnh bầu trời vang lên. Diệp Chân liếc chéo một chút đang cùng Tả Tông lệnh Cơ Thương một đạo chạy tới An Linh Hầu. Bĩu môi khinh thường, tựu cái này khí lượng, cũng quá nhỏ điểm chứ. Cơ Già, nếu như không thua nổi, liền hướng Bản Hầu phục cái nhuyễn. Người áp tiền đặt cược, quá mức Bản Hầu không muốn chính là... Hưng Khánh Hầu vui cười hớn hở âm thanh vang lên. Lời vừa nói ra, An Linh Hầu lập tức liền không nói lời nào. Hưng Khánh Hầu nói có thể là thật sự, có thể để cho hắn thu hồi tiền đặt cược. Nhưng nếu hắn thật sự làm như thế, như vậy hắn đời này liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tại vương công quý tộc trong vòng ngẩng đầu lên. Ngươi chính là Diệp Chân. Mang theo một đám vương công quý tộc chạy tới chiến trường, Tả Tông lệnh Cơ Thương mở miệng. có thể có quân chức. Hiển nhiên, phía sau câu nói kia là trọng điểm. Vừa mới một trận chiến, đã để Tả Tông lệnh Cơ Thương đối Diệp Chân nổi lên mời chào chi tâm. Hưng Khánh Hầu vừa thắng lợi vui sướng lập tức liền bị hòa tan mấy phần. Nhân tài như vậy, lại bị hắn chắp tay đưa ra ngoài. Nói không hối hận, cái kia là giả. Không chờ Diệp Chân trả lời, Tả Tông lệnh Cơ Thương lần thứ hai nói, ngươi hôm nay biểu hiện khá là dũng mãnh, nhưng nguyện đến lão phu môn hạ hiệu lực. Đối Tả Tông lệnh mà nói, Diệp Chân có hay không quân chức đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, thậm chí chỉ cần Diệp Chân cùng Cơ Đào không phản đối, hắn liền có thể đem Diệp Chân cho tới trong tay hắn. Thương bá, này Diệp kỵ úy là bổn cung người đây, ngươi cũng không thể cướp. Vừa nghe Cơ Thương muốn người, đang đùa tiểu miêu Trường Nhạc công chúa lập tức liền không vui, vội vã mở miệng. Nghe vậy, Cơ Thương biểu hiện ngẩn người, tựa hồ có hơi không hiểu Hưng Khánh Hầu người làm sao đã biến thành Trường Nhạc công chúa. Một bên Hưng Khánh Hầu vội vã giải thích vài câu, Tả Tông lệnh Cơ Hoa lúc này mới hiểu rõ, Trường Nhạc công chúa người, Cơ Thương liền không tốt ra tay. Hắn cái này làm trưởng bối, cũng kéo không dưới cái kia mặt đi. Cười ha ha, liền chỉ về phía sau cái kia một chuỗi lớn chữ vật giới chỉ. Thắng bại đã phân, như vậy, tiền đặt cuộc này, cũng có thể phân. Lời vừa nói ra, An Linh Hầu một phương nhân mã sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. A, này phần thứ nhất, tự nhiên là Cơ Đào. Ừ, Cơ Già áp tại lão phu trong tay quân công, đất phong ấn tỷ các loại, tất cả nơi này. Tả Tông lệnh Cơ Thương tung một chiếc nhẫn chữ vật. Hưng Khánh Hầu cười ha ha tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Đa tạ, hướng về phía An Linh Hầu liền ôm quyền, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong kéo ra hơn 100 phân công văn khế ước đưa cho Tả Tông lệnh. Cơ Thương, này 100 tòa mỏ quặng cùng trang viên, là tiểu chất một điểm tâm ý, kính xin Tả Tông lệnh vui lòng nhận. Ha ha, Tả Tông lệnh cười khẽ nhận lấy, lập tức lại bắt đầu phân phát bên dưới một phần tiền đặt cược. Bên này đông đảo vương công quý tộc bắt đầu chia của đồng thời. Tiểu yêu một câu nói, liền để Diệp Chân lông mày đột nhiên trói chặt thành chữ xuyên. Choan, phụ thân, có một ít khí tức phi thường quái lạ con sâu nhỏ đang tiến vào trên mặt đất những thi thể này bên trong. Tiểu yêu âm thanh tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Khí tức quái lạ sâu. Diệp Chân thần niệm theo tiểu miêu chỉ dẫn quan sát qua đi thời điểm, lập tức liền phát hiện một loại toàn thân màu xám, ánh mắt lại hiện huyết sắc sâu, đang nhanh chóng xuyên hướng những kia chết trận thi thể đầu. Nhìn rõ ràng những con trùng này trong nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Được lợi từ một tháng này tại Hưng Khánh Hầu tàng thư lâu lượng lớn xem, Diệp Chân kiến thức cũng đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Thi ma trùng, một loại có thể mang người chết biến thành giết không chết quái vật khủng bố ma trùng. Chủng ma này trùng thông thường thụ ma tộc khống chế, xâm lấn sau đó có thể mang chết trận nhân tộc chiến sĩ hóa thành thi ma. Biến thành thi ma sau đó, những người kia tộc chiến sĩ không chỉ có thực lực có thể so với khi còn sống tăng lên trên diện rộng, hơn nữa không có cảm giác đau, không có hoảng sợ, chỉ biết là giết chóc, chính là nhân ma chiến trường bên trên kinh khủng nhất. Tối không muốn nhìn thấy một loại ma tộc sinh vật, tình cờ xuất hiện một hai thi ma trùng có thể là trùng hợp. Nhưng nơi này trong cùng một lúc nhưng xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ thi ma trùng, một cái đáng sợ ý nghĩ xoay mình tại Diệp Chân trong lòng hiện lên. Có mai phục, nơi này, có ma tộc mai phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,